kịch liệt run rẩy, tim đập nhanh một cách đáng sợ. Anh ôm bụng, điều chỉnh hơi thở, đôi môi mỏng quyến rũ không có chút huyết sắc. Nhắm mắt, ngay cả phía trên hàng lông mi dày đậm cũng toát ra mồ hôi vì cơn đau nhức dữ dội. Tần Mộc Ngữ, hãy cho anh cơ hội. Cho anh cơ hội để nói rõ ràng với em. Cách chương.